Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giúp giúp mà, Lục Bắc Hoài đang chuẩn bị đứng dậy, thì một viên thuốc chạm vào môi, cảm giác hơi lạnh từ đầu ngón tay làm hắn giật mình. Bác sĩ nói cậu phải uống thuốc 3 lần một ngày, tuần sau đi tái khám, và không được vận động mạnh. Tống Thả ngẩng đầu lên, dùng viên thuốc chạm vào môi Lục Bắc Hoài. Há miệng ra, Lục Bắc Hoài nhìn cậu một lúc, rồi cúi đầu, ngậm viên thuốc từ tay cậu vào miệng, ánh mắt vẫn dừng trên mặt Tống Thả. Ai? Tống Thả cảm giác ngón tay mình chạm vào môi Lục Bắc Hoài, giống như cầm củ khoai nóng, vội vàng rút tay lại, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác nóng rát, nhưng cậu vẫn đưa phần còn lại của thuốc vào tay Lục Bắc Hoài. Tự mình uống đi, Lục Bắc Hoài không thay đổi nét mặt, thu hết biểu cảm của Tống Thả vào mắt, bao gồm cả đôi tai đỏ bừng, hắn nở nụ cười và ngửa đầu nuốt hết thuốc. Tống Thả thấy hắn không cần uống nước mà có thể nuốt được viên thuốc. Uống nước đi, không sao, Lục Bắc Hoài nhận ly nước từ tay Tống Thả. Uống bây giờ cũng được. Tống Thả, ừ, cậu thích là được. Uống thuốc xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài. Biểu cảm của Lục Bắc Hoài ngưng lại, vẻ mặt cảnh giác. Là tôi đã đặt bữa sáng cho cậu, chắc là đến rồi. Tống Thả nắm lấy cánh tay Lục Bắc Hoài một chút, ý bảo cậu đi ra ngoài mở cửa. Lục Bắc Hoài đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn vị trí bị nắm, như đang suy tư điều gì. Thích hắn nhiều đến mức, đi ra ngoài lấy hộp cơm cũng muốn chạm vào hắn. 5 phút sau, trên bàn trà trong phòng khách bày biện mấy phần bữa sáng nóng hổi, số lượng không ít. Sao lại đặt nhiều như vậy? Lục Bắc Hoài không để Tống Thả động tay, bảo cậu ngồi xuống, tự hắn mở nắp hộp. Tất cả việc này đều là hắn làm, trước khi đạt được mục đích của mình thì hắn sẽ không rời Tống Thả. Tôi biết cậu có thể ăn nhiều như vậy. Tống Thả lấy một phần cháo thịt nạc cho mình, chỉ vào các món khác như bánh bao, bánh ướt thịt bò, bánh cuốn trứng gà, bánh cuộn và cháo thịt heo. Tối qua cậu bị thương nặng như vậy mà không muốn nằm viện, ba của cậu lại cần người chăm sóc. Tôi đã xin nghỉ phép cho cậu, ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, nếu có gì không thoải mái nhớ báo cho tôi. Nói xong, cậu cũng cảm thấy đói bụng, cúi đầu ăn một miếng cháo. Ai ngờ cháo nóng quá. Cậu bị nóng đến mức lè lưỡi ra, mắt ươn ướt. Lục Bắc Hoài nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng ướt át kia lè ra, vị trí bị phỏng có chút hồng, hắn đứng lên. Để tôi nhìn xem, Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài bỗng nhiên ghé sát vào, sợ tới mức lùi lại, vội vàng xua tay. Không cần, một chút mà thôi, tôi ăn từ từ là được. Lục Bắc Hoài không nói gì, ngồi trở lại ghế, cúi đầu ăn bánh cuốn trước mặt. Một hộp bánh cuốn đối với một người cao lớn như hắn chỉ là vài miếng, 2-3 cái đã hết sạch. Không biết qua bao lâu, cái kia, Bắc Hoài, Tống Thả lấy hết can đảm gọi hắn. Lục Bắc Hoài đang chuẩn bị ăn bánh bao, nghe thấy Tống Thả gọi, khẽ nâng mí mắt, thấy cậu chưa ăn được mấy miếng cháo, nhíu mày. Sao vậy, cậu mỗi tối đều đi làm thêm bằng cách đánh quyền anh sao? Chuyện này, ba cậu có biết không? Tống Thả cảm thấy tim mình đập thình thịch khi hỏi câu này. Cậu bắt đầu sợ hãi, người này liều mạng kiếm tiền để cứu ba mình, kết quả lại bị cha của Lục Bắc Hoài thay đổi cuộc đời, còn bị Tống Thả bắt nạt, và Lục Bắc Hoài cứ chịu đựng suốt bao năm. Khi sự thật bị phơi bày, liệu Lục Bắc Hoài có sụp đổ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi làm không khí lặng đi trong giây lát, không biết, không định nói. Lục Bắc Hoài nhét bánh bao vào miệng, khóe môi bị xước nhưng không để tâm. Nói cũng vô ích, đánh quyền anh rất nguy hiểm. Tống Thả nhíu mày, tôi đã đồng ý quyên tùy cho ba cậu rồi mà. Tiền nhiều, tối qua trận đấu tôi kiếm được 200 triệu. Lục Bắc Hoài ngước mắt nhìn Tống Thả. Không phải ai cũng ghép tùy thành công. Tỷ lệ thành công của người thân chỉ cao hơn một chút. Nhưng tôi cũng không chắc sẽ thành công. Bây giờ tôi không có nhiều thời gian để đánh cược. Cậu điên rồi. Vì 200 triệu mà không cần mạng sao? Tống Thả nghe giọng điệu nhẹ nhàng của hắn, gương mặt hơi đỏ lên vì bực bội. 200 triệu có lẽ không là gì với cậu, nhưng với tôi nó rất quan trọng. Lục Bắc Hoài nhìn Tống Thả. Vậy cậu nói cho tôi, cậu còn định đánh quyền anh nữa không? Mạng sống cũng không cần sao? Nếu ba cậu biết, ông ấy sẽ không đau lòng sao? Tống Thả nhấp môi, không khí lại rơi vào im lặng. Một lúc sau, ông ấy sẽ không? Tống Thả sững sờ, Lục Bắc Hoài mặt vô biểu tình, nhai bánh bao. Ông ấy chỉ nghĩ tôi nên làm thế. Tống Thả nhíu mày, Sao lại nghĩ cậu nên làm thế? Nếu ông ấy biết cậu vì cứu ông mà liều mạng, chắc chắn sẽ đau lòng. Cậu xem nhẹ tầm quan trọng của mình sao? Ông ấy sẽ không đau lòng. Lục Bắc Hoài vùi đầu ăn sáng, thậm chí không cần nhai mà nuốt thẳng. Tống Khả nhận thấy điều khác thường, cậu phát hiện mắt Lục Bắc Hoài đỏ, tâm trạng cậu chợt hụt hẫng, thấy Lục Bắc Hoài ăn sáng một cách vội vàng, cậu duỗi tay giữ chặt cánh tay hắn, không cho hắn ăn tiếp. Tôi đau lòng, gương mặt Lục Bắc Hoài đang nhai đột nhiên im lặng, hắn nhìn chằm chằm vào hộp bánh trước mặt, cùng với đôi tay đang nắm lấy cánh tay mình, không động đậy. Lục Bắc Hoài, tôi đau lòng cậu. Tống Khả thấy Lục Bắc Hoài hơi nghiêng đầu, trên má hiện lên vết bầm, nhìn thấy mũi cậu chợt cay cay. Cậu không thể tưởng tượng nổi người đàn ông kia đối xử với Lục Bắc Hoài thế nào. Làm sao dám như vậy với Lục Bắc Hoài, làm cho con trai mình tráo đổi cuộc đời của người khác, còn không hề quan tâm tới Lục Bắc Hoài. Nhưng người này vẫn liều mạng kiếm tiền cứu ông ta, không màng đến mạng sống, nhưng không đổi lại được một câu đau lòng từ ông ta. Dựa vào cái gì chứ? Có lẽ quá tức giận, hơi thở cậu có chút dồn dập, tim đập nhanh hơn, mặt trắng bệch. Lục Bắc Hoài cầm đũa, bỗng nhiên nắm chặt tay cậu, khó chịu đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Hắn nhìn Tống Khả với hốc mắt đỏ hoe, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, môi trắng nhợt. Hắn nhíu mày, thuốc của cậu đâu? Tống Khả có chút hoảng hốt, ngẩn người. Lục Bắc Hoài buông đũa, đứng dậy. Cặp sách của cậu đâu? Hắn nhìn quanh phòng khách, nhưng không thấy cặp sách của Tống Khả. Tống Khả thấy Lục Bắc Hoài đứng dậy, cậu cũng đứng dậy theo, nhưng đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, tai ù lên, tim đập mạnh đến mức run rẩy. Tim đập nhanh quá, mí mắt nặng nề khép lại, cơ thể chao đảo, không ngồi vững, muốn ngã về phía sau. Cậu không muốn bị ngã về phía sau có một vật rất cứng, nhưng rồi cậu được ôm vào lòng, được một khuỷu tay giữ chặt. Tống Khả cảm thấy mình chóng mặt, tim đập mạnh đến khó chịu, miệng bị mở ra, không biết thứ gì đó được nhét vào dưới lưỡi, cảm giác nóng bỏng và đau đớn lập tức lan tỏa, theo bản năng muốn nhổ ra. Nhưng bị lòng bàn tay to lớn che kín miệng, không được nhổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp mang tính đe dọa bên tai, không dám nhổ ra nữa. Có lẽ thứ được nhét vào đã bắt đầu có tác dụng, ý thức dần khôi phục, cậu mới từ từ mở mắt. Hiện ra trước mắt là chiếc áo màu trắng, nhìn lên trên là ít hầu của Lục Bắc Hoài. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang nằm trong lòng Lục Bắc Hoài. Cậu muốn ngồi dậy nhưng lại bị bàn tay to lớn giữ chặt, không thể chống cự được. Lục Bắc Hoài cúi xuống, nhìn Tống Khả đang bị hắn giữ chặt trong lòng ngực. Bàn tay che đi hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đẫm lệ, nâng lên nhìn hắn đầy sợ hãi. So với gương mặt tái nhợt ban nãy, giờ đây đã hồng hào hơn nhiều. Cậu giận cái gì? Tống Khả muốn kéo tay Lục Bắc Hoài ra, cho cậu uống nitroglycerin. Lục Bắc Hoài giữ Tống Khả tựa vào lòng mình, thấy gương mặt cậu đỏ bừng dưới tay mình. Thuốc đã tan chưa? Nitroglycerin giúp cho máu trong lòng mạch được lưu thông dễ dàng hơn. Điều này sẽ giúp làm giảm triệu chứng do thiếu máu cơ tim gây ra. Ngoài ra, thuốc nitroglycerin cũng có tác dụng làm giãn các động mạch, tĩnh mạch giúp hạ huyết áp, giảm gánh nặng cho tim, đặc biệt có lợi đối với người bị bệnh suy tim. Tống Khả mím môi, không rõ thuốc đã tan hay chưa, nhưng cậu cảm thấy mình sắp tan chảy. Lại nói nitroglycerin là cái gì? Nhưng đúng là dễ chịu hơn một chút, trái tim không còn khó chịu nữa. Môi ướt át khẽ cọ vào lòng bàn tay, Lục Bắc Hoài không nói gì, buông tay ra, cảm nhận xúc cảm mềm mại của cậu vừa nãy, đặt Tống Khả xuống khỏi đùi mình, đang định đứng lên thì bị giữ lại góc áo. Hắn nhìn xuống tay mình bị nắm, ánh mắt bắt gặp đôi mắt tròn xoe, trong veo của Tống Khả. Đôi mắt long lanh, không còn chút dấu vết của bộ dạng trước đó, giờ đây nhìn hắn giống như một con cún nhỏ ngoan ngoãn. Tống Khả ngước lên nhìn Lục Bắc Hoài, thuốc tan rồi, cảm ơn cậu, cảm thấy trái tim dễ chịu hơn nhiều, thấy chưa, bản chất vẫn là không xấu mà. Lục Bắc Hoài nhẹ nhàng phủi cái tay đang nắm góc áo mình ra, quay lại ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn sáng. Tống Khả dựa vào bàn, thấy Lục Bắc Hoài chỉ vùi đầu ăn sáng, không có ý định để ý đến mình, nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi mà, nói xong, không gian lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng ăn sáng. Tống Khả không bỏ cuộc, tôi biết trước đây tôi không tốt với cậu, bây giờ cảm thấy mình thật tồi tệ khi bắt nạt cậu như vậy, nên muốn làm gì đó để bù đắp cho cậu. Cậu chủ động đưa ra bồi thường, chắc hắn sẽ lớn mật đưa ra yêu cầu đi. Bồi thường, Tống Thả ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, nếu cậu muốn tôi làm gì, chỉ cần trong khả năng của tôi sẽ bù đắp cho cậu. Được, Lục Bắc Hoài nói, Tống Thả nhìn vào đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm của hắn, đột nhiên cảm thấy bị áp lực đè nén, tay cầm muỗng nhựa không khỏi siết chặt hơn. Vậy, cậu muốn tôi làm gì? Tối nay mặc váy cho tôi xem. Tống Thả đầu, ong, một tiếng, tai cậu ngay lập tức đỏ lên. Cách chương.